Tướng môn độc hậu, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 175. Hắn hôn cực nóng, bạc chất mặt nạ lại lạnh lẽo, phảng phất mang theo nào đó vô pháp nói rõ cảm xúc. Che trời lấp đất mà đến, Thẩm Diệu càng là dãy dụa, hắn giam cầm càng là vững chắc, liền đem nàng khóa trong ngực chung. Lấy một loại tiên thệ tư thái chiếm hữu nàng môi. Vào đông nở rộ hoa, ngày mùa thu phiên phi điệp, ngày mùa hè băng tuyền cùng ngày xuân bông tiết đều không thể miêu tả này nháy mắt kỳ dị. Bên tai có hô hô tiếng gió, nhưng mà kia mỹ mạo thanh niên ôm ấp cường thế, hôn môi nóng rực, phảng phất cuối cùng cả đời cũng vô pháp tránh thoát. Tạ Cảnh Hành buông ra Thẩm Diệu thời điểm, Thẩm Diệu suýt nữa sụi lơ qua đi. Cũng thiếu chút nữa không thở nổi. Tiền sinh nàng ái mộ Phó Tu Nghi, nhưng từ đầu tới đuôi đều là một bên nhiệt tình. Phó Tu Nghi ngày đại hôn động phòng đều bất quá là có lệ tư thái. Nàng chưa từng cùng nam tử như thế thân mật triền miên quá. Cảm thấy chính mình biểu hiện có chút thất thố. Thẩm Diệu thẹn quá thành giận, bị Tạ Cảnh Hành đỡ không cho nàng ngã xuống. Liền căm tức nhìn Tạ Cảnh Hành. Nhưng nàng lại không biết chính mình mới vừa rồi bị hôn qua. Một đôi mắt trơn bóng cơ hồ muốn rạng ra thủy quang. Thủy linh linh, xinh xắn, mặt đỏ bừng, môi đỏ như hoa cánh. Lại dậy người càng muốn hảo hảo yêu thương. Tạ Cảnh Hành che giấu rời đi ánh mắt. Thẩm Diệu trừ bỏ xấu hổ cùng phẫn nộ ngoại. Lại có một tia không biết làm sao. Bình tĩnh mà xem xét. Biến thành trước mắt dáng vẻ này. Nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đoán trước tới rồi một chút. Đến nỗi vì cái gì không có ngăn trở hoặc là nhậm này phát triển. Chỉ là nàng đi theo chính mình tâm làm ra theo bản năng phản ứng. Này nguyên nhân trong đó. Thẩm Diệu không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nói ngươi việc hôn nhân. Tạ Cảnh Hành khôi phục kia phúc bất cần đời ngữ khí. Nói, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Thẩm Diệu không thể hiểu được nhìn hắn. Cái gì tính toán? Tạ Cảnh Hành híp mắt nhìn nàng. Ngữ khí có chút nguy hiểm. Thái tử, La Lang, Phùng Tử Hiền, Tô Minh Phong, Bùi Lang, người muốn gả chính là ai? Thẩm Diệu nhăn lại mi. Làm bộ muốn nghiêm túc tự hỏi. Tạ Cảnh Hành ánh mắt một ngưng. Ngữ khí không tốt nói. Người thật đúng là muốn gả cho người khác. Ta vì cái gì không thể muốn gả cho người khác? Hôn ta, sờ soạng ta, còn dám cho ta đội nón xanh. Thẩm Diệu, ngươi lá gan không nhỏ. Thẩm Diệu khẽ cười lên. Ngươi nên sẽ không muốn cho ta gả cho ngươi đi. Ngươi cuối cùng thông minh một hồi. Tạ Cảnh Hành từ từ nói. Thẩm Diệu sửng sốt, nàng không phải không nghĩ tới cùng Tạ Cảnh Hành chi gian quan hệ. Bọn họ hai người nói là minh hữu. Nhưng rốt cuộc so minh hữu làm được càng ái muội chút. Nam nữ chi gian tình sự. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Những cái đó ban đêm giống nhau tim đập. Làm Thẩm Diệu cũng thấy một ít đồ vật. Nhưng này cũng không đại biểu Tạ Cảnh Hành là có thể cưới nàng. Tạ Cảnh Hành là đại lương duệ vương. Nàng là minh tề tướng quân đích nữ. Không nói đến minh tề này đầu có thể hay không đồng ý. Vĩnh Nhạc đế bên kia chỉ sợ cũng là không hảo công đạo. Đặc biệt là xem trước mắt, Tạ Cảnh Hành tự hồ ở Đại Lương có rất cao địa vị. Hắn sở nắm giữ quyền lực càng lớn, đã nói lên Vĩnh Nhạc đế đối Tạ Cảnh Hành càng xem trọng. Một cái bị đế vương coi trọng thần tử, ở rất nhiều chuyện thượng đều là thân bất do kỷ, bao gồm chính mình việc hôn nhân. Thẩm Diệu còn ở thất thần thời điểm, chỉ nghe Tạ Cảnh Hành lại nói. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Ngoan ngoãn ở trong phòng thêu của hồi môn chờ ta. Ta khi nào đáp ứng gả cho ngươi? Thẩm Diệu hỏi lại. Nga, Tạ Cảnh Hành thoáng suy tư một chút. Liền chọn môi cười. Hắn nói. Ta cũng không ngại ở đêm nay liền gạo nấu thành cơm. Thẩm Diệu ánh mắt cảnh giác mà nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành lại cười. Hắn nói. Ngươi nhìn dáng vẻ rất là chờ mong. Thẩm Diệu quyết định không thể cùng Tạ Cảnh Hành còn như vậy nói tiếp. Người này trong xương cốt gian xảo. Tam câu không rời đùa giỡn. Đều không thể hảo hảo nói chuyện. Nàng liền nói. Thái tử sự tình. ta có một cái biện pháp. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ngươi sớm đã có đối sách. Đột nhiên nghĩ đến, Thẩm Diệu Cường điệu, muốn ngươi hỗ trợ, muốn ta hỗ trợ. Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng thấp giọng nói. Phu quân giúp ngươi, Thẩm Diệu. Chờ Thẩm Diệu từ Duệ Vương phủ lại trở lại Thẩm Trạch thời điểm, sắc trời đều sắp đến rạng sáng. Trở về thời điểm tự nhiên là Tạ Cảnh Hành mang nàng trở về. Biết được Thẩm Diệu tới thời điểm là treo tường lại đây khi, Tạ Cảnh Hành cười làm Thẩm Diệu thiếu chút nữa phát hỏa. Bất quá này một đêm qua đi, rất nhiều chuyện đều lặng lẽ thay đổi. Cùng Tạ Cảnh Hành ở Duệ Vương phủ thương lượng đối phó thái tử việc hôn nhân đối sách, làm Thẩm Diệu có một loại kỳ dị cảm giác. Cho tới nay, ở báo thù trên đường nàng đều là một người. Hiện giờ phía sau không thể hiểu được nhiều một cái cũng đủ cường đại dựa vào, làm nàng cũng sinh ra một loại an tâm cảm giác. Đặc biệt là cái này dựa vào còn tương đương thông minh. Đối nàng sở nói ra đối sách có thể liếc mắt một cái nhìn đến lỗ hổng, hơn nữa đưa ra cải tiến biện pháp. Thẩm Diệu cảm thấy, bọn họ cộng sự nhưng thật ra thập phần hợp phách. Bất chi bất giác chung, Thẩm Diệu trong đầu lại hiện lên Tạ Cảnh Hành ban đêm nói qua nói tới, làm nàng ngoan ngoãn theo của hồi môn. Tạ Cảnh Hành người này ở nào đó sự tình thượng nhìn không chút để ý, nhưng Dung Tin công chúa có câu nói được không sai. Hắn ngay từ đầu liền rất minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, không cần chính là cái gì. Thẩm Diệu cũng không rõ ràng lắm Tạ Cảnh Hành nói đến tột cùng có vài phần là thật sự. Nhưng ở Thẩm Diệu việc hôn nhân một việc này thượng, Tạ Cảnh Hành sở triển lộ ra tới lại là tuyệt đối cường thế cùng bá đạo, làm người căn bản không có phản bác đường sống. Thẩm Diệu thở dài, con đường phía trước từ từ. Minh tề điểm này nước đục còn không có tranh sạch sẽ. Nhắc tới cảm tình một chuyện không khỏi cũng quá mức xa xỉ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nếu Tạ Cảnh Hành thật sự có cái kia bản lĩnh, hắn dám cưới cá biệt quốc tướng quân chi nữ, nàng liền không có cái gì không dám gả. Bởi vì, Thẩm Diệu duỗi tay xoa ngực, có thể làm tâm lại lần nữa nhảy lên người. Trên đời không biết về sau còn có thể hay không có. Mà cánh môi hơi hơi đau đớn, phảng phất còn sót lại trằn trọc cực nóng, làm nàng cúi đầu, vô pháp phủ nhận khẩu thị tâm phi, vô pháp áp lực tim đập. Kia tuổi trẻ nam nhân anh tuấn mỹ mạo, sát phạt quyết đoán mà cơ trí thong dong, làm người không động tâm cũng khó. Định Vương trong phủ, này một đêm đèn đuốc sáng trưng. Phó Tu Nghi ở biết được Thẩm Diệu cùng thái tử việc hôn nhân bị đè ép xuống dưới lúc sau, là bởi vì Duệ Vương vô tình gian một câu, màn đêm buông xuống khiến cho sở hữu phụ tá đều đến Định Vương phủ đàm luận chuyện này từ đầu đến cuối. Ta phía trước liền suy đoán Thẩm Diệu cùng Duệ Vương chi gian quan hệ không như vậy đơn giản. Hiện giờ lấy thái tử thử một lần, quả nhiên lộ ra dấu vết. Phó Tu Nghi cười lạnh một tiếng. Thẩm Diệu một có động tĩnh, Duệ Vương liền ngồi không được. Bùi Lang cúi đầu đứng ở phía dưới, một câu cũng không có nói. Mấy ngày nay Phó Tu Nghi một sửa từ trước đối hắn coi trọng, ở rất nhiều chuyện thượng đều không hề hỏi đến hắn ý kiến. Trước sau tương phản quá lớn, tự nhiên dừng ở khác phụ tá trong mắt. Bọn họ cho rằng Bùi Lang đắc tội Phó Tu Nghi đều là vui sướng khi người gặp họa. Bùi Lang lại biết, lấy Phó Tu Nghi như vậy người thông minh, không thể hiểu được vắng vẻ hắn, nhất định là phát hiện một ít manh mối. Có lẽ hắn cùng Thẩm Diệu quan hệ cũng đã bị Phó Tu Nghi nhận thấy được. Tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, Bùi Lang lại nửa phần cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Phó Tu Nghi hiện tại còn không có xé rách mặt, nhất định có chính hắn dụng ý, có lẽ hiện tại chỉ là hoài nghi còn chưa xác nhận. Diễn trò phải làm nguyên bộ, không thể bỏ dở nửa chừng. Bùi Lang biết rõ đạo lý này, biểu hiện cũng chỉ là một cái bình thường bị vắng vẻ phụ tá nên có phản ứng. Bùi tiên sinh thấy thế nào? Hôm nay phá lệ, Phó Tu Nghi lại hỏi hắn ý kiến. Bùi Lang trong lòng nhảy dựng, cúi đầu nói, thuộc hạ cho rằng, hẳn là lập tức đi điều tra Thẩm gia cùng Duệ Vương hoặc là Đại Lương chi gian có quan hệ gì. Thẩm Diệu thân phận đặc thù, đại biểu cho Minh Tề quan trọng nhất binh quyền. Nếu là Thẩm gia cùng Duệ Vương trong lén lút đạt thành cái gì hiệp nghị, chỉ sợ các phụ tá sôi nổi nghị luận lên. Tuy rằng đối Bùi Lang nhiều có bất mãn, chính là bọn họ cũng không thể không thừa nhận Bùi Lang nói đến không sai. Thẩm Diệu rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương, lại không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Cùng với nói Duệ Vương trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, chi bằng nói Duệ Vương coi trọng chính là Thẩm Diệu sau lưng Thẩm gia. Như vậy mới hợp tình lý. Phó Tu Nghi nói, tiên sinh nói không tồi. Bất quá ta hôm nay nghe được một việc. Mọi người đều chờ hắn nói ra câu nói kế tiếp. Thẩm Diệu hôm nay ở Dung Tin công chúa trong phủ ngây người một ngày. Công chúa từ trước đến nay thân thể không tốt, lại cô đơn để lại nàng đến ban đêm. Hơn nữa tựa hồ Thẩm Diệu rời đi sau, công chúa thoạt nhìn cũng tâm tình không đúng. Phó Tu Nghi cười cười. Có thể hay không công chúa cũng biết cái gì? Một người phụ tá trầm mặc một lát sau, nói, có lẽ Dung Tin công chúa biết cái gì nội tình. Điện hạ không ngại thong dong tin công chúa kia đầu vào tay. Có lẽ có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phó Tu Nghi nhìn về phía Bùi Lang, cũng không biết có phải hay không cố ý nói cho hắn nghe. Chỉ nói, Thẩm Diệu tuy rằng sau lưng có Thẩm gia này tòa đại chỗ dựa, chính là bản nhân cũng thập phần cổ quái. Duệ Vương cô đơn đối nàng mỗi sự kiện ra tay tương trợ, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Nếu Dung Tin công chúa cũng trộn lẫn hợp tiến vào, kia sự tình liền trở nên thú vị. Giấy không thể gói được lửa. Bọn họ chi gian bí mật, ta nhất định phải vạch trần. Phó Tu Nghi cười đến ý vị thâm trường. Còn phải dựa vào chư vị. Mọi người liền xưng không dám. Bùi Lang cúi đầu, trong lòng lại là xẹt qua một tia bất an tới. Này một đêm, công chúa trong phủ cũng là không được sống yên ổn. Dung Tin công chúa lành nghề ngăn viện ngồi suốt một đêm. Tạ Cảnh Hành chưa chết, ngược lại thành đại lương Duệ Vương. Đây là Dung Tin công chúa trăm triệu không nghĩ tới. Quá khứ hai năm gian, Dung Tin công chúa vô số lần hy vọng có một ngày phát hiện Tạ Cảnh Hành chết bất quá là một giấc mộng. Hy vọng một giấc ngủ dậy, cái kia ngạo khí tuấn mỹ thiếu niên còn sẽ đứng ở nàng trước mặt, lười biếng gọi một tiếng Dung gì. Nhưng mà đương chân chính giờ khắc này tiến đến là lúc, Dung Tin công chúa cái thứ nhất dâng lên tới ý niệm cũng không phải vui mừng. Lâu, hắn ăn mặc tôn quý tử kim trường bào, góc áo có thể dùng chỉ vàng công khai thêu thượng rồng bay. Hắn mang theo lạnh như băng mặt nạ, thục lạc cùng nàng chào hỏi. Lại là đỉnh một cái Duệ Vương danh hiệu, kia lại là đến từ Minh Tề lớn nhất uy hiếp. Dung Tin công chúa lúc ban đầu bất quá là bởi vì bị giấu giếm mà sinh ra phẫn nộ. Nhưng đương nàng ý thức được Tạ Cảnh Hành thân phận khi, Dung Tin công chúa nhất bản năng phản ứng chính là cảnh giác. Này cũng không phải đại biểu nàng không yêu Tạ Cảnh Hành hoặc là như vậy nhiều năm làm bạn đều là giả. Mà là bởi vì ở này vị mưu này chính, nàng là đại lương công chúa. Hoàng thất độc hữu kiêu căng cùng đa nghi tổng hội ở này đó thời điểm sinh ra tới. Nàng ở trước bàn viết thư, là cho Văn Huệ đế mịt mờ nhắc nhở. Viết một nửa lại đột nhiên đình bút, đem trước mặt giấy một phen xả lại đây xoa đi phá tan thành từng mảnh. Trong lòng rối rắm cùng phức tạp khó có thể bộc lộ ra ngoài. Mà nàng lại không muốn tái kiến Tạ Cảnh Hành, bởi vì sợ không dám như thế nào đối mặt. Mà nhất lệnh Dung Tin công chúa hồ nghi chính là, Tạ Cảnh Hành không chết liền thôi, như thế nào sẽ biến thành đại lương Vĩnh Nhạc đế bảo đệ Duệ Vương? Duệ Vương cái này tên tuổi rõ ràng không phải có thể tùy tiện bị người dùng. Tạ Cảnh Hành là vốn dĩ chính là đại lương người, vẫn là bất quá bởi vì cơ duyên xảo hợp bị đại lương người thu mua. Nếu là người trước, kia rốt cuộc còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu là người sau, Tạ Cảnh Hành chính là sống sờ sờ phản quốc. Tạ Đình cùng Tạ Cảnh Hành từ trước đến nay liền không thân cận. Hỏi Tạ Đình khẳng định là không thành. Thẩm Diệu nhất định biết chút cái gì. Chính là Thẩm Diệu khẳng định sẽ không nói. Tạ Cảnh Hành lại che chở nàng. Dung Tin công chúa ngược lại không hảo động tác. Nghĩ tới nghĩ lui, Dung Tin công chúa cuối cùng là nghĩ tới một người. Cùng Tạ Cảnh Hành khi còn nhỏ chờ liền cùng nhau lớn lên. Hai nhà quan hệ phỉ thiện. Xem như Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề tốt nhất bằng hữu. Bởi vì là cùng nhau lớn lên. Lúc nào cũng ngốc tại một chỗ. Tổng hội có thời gian thấy rõ ràng Tạ Cảnh Hành ngẫu nhiên bất đồng địa phương. Bình Nam bá thế tử Tô Minh Phong. Dung Tin công chúa gọi hạ nhân đi lấy thiệp tới. Nhật tử càng ngày càng tới gần cửa ải cuối năm. Các bá tánh vội vàng bắt đầu đặt mua hàng Tết. Đầu đường quấy ngõ mỗi ngày đều náo nhiệt phi phàm. Sinh hoạt luôn là quá đến như thế trôi chảy. Người bình thường vô pháp nghĩ đến thân cư địa vị cao giả trong đầu tưởng chính là cái gì. Liền giống như diều hâu cùng chim sẻ nhìn đến không trung cũng chú định là không giống nhau. Văn Huệ đế từ trước đó vài ngày bị Duệ Vương kia một phen dã tâm bừng bừng. Tán gẫu, kinh sợ về sau, nhưng thật ra càng thêm nổi lên cùng Tần Quốc kết minh tâm tư. Chỉ là bởi vì Ninh An công chúa một án đến bây giờ cũng không điều tra rõ chân chính nguyên nhân. Đến bây giờ đều còn cách một cái tuyến. Bất quá theo Văn Huệ đế biểu hiện ra ngoài thành ý càng ngày càng nhiều. Hoàng Phủ Hạo thái độ cũng có điều buông lỏng. Minh Tề quan sai nha môn đều mặc cho Hoàng Phủ Hạo sai phái. Ngay cả đại lý tự cũng muốn thường thường tiếp thu Hoàng Phủ Hạo đề ra nghi vấn. Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào. Văn Huệ đế đích xác đều là cho đủ Hoàng Phủ Hạo mặt mũi. Đến bây giờ đều tra không ra Ninh An công chúa nguyên nhân chết. Hoàng Phủ Hạo cho rằng cũng đều không phải là Minh Tề bên này cố tình bao che. Rốt cuộc hắn cũng là chính mắt thấy án tử tiến trình. Không chừng là Ninh An công chúa khi nào đắc tội đại nhân vật. Nếu không như thế nào sẽ một chút dấu vết cũng không lưu lại. Ninh An công chúa sự tình tạm thời không đề cập tới. Duệ Vương đối Văn Huệ đế nói kia phiên lời nói. Cuối cùng cũng truyền tới Hoàng Phủ Hạo trong tai. Nếu nói ngay từ đầu Hoàng Phủ Hạo đại biểu Tần Quốc. Rõ ràng cố ý muốn cùng Minh Tề kết minh lại cố ý canh kiệu. Ý đồ vì chính mình mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Nghe được Duệ Vương lời này khi Hoàng Phủ Hạo liền có chút ngồi không yên. Nếu Duệ Vương đại biểu Đại Lương thật sự muốn Minh Tề sinh sản khoáng thạch kia vài tòa thành trì. Chính như Văn Huệ đế sở lo lắng. Đại Lương chí không ở kẻ hèn vài tòa thành trì, mà là định kinh thậm chí toàn bộ Minh Tề. Như vậy Minh Tề liền nguy hiểm. Môi hở răng lạnh, chỉ cần một cái Tần Quốc cũng không phải Đại Lượng đối thủ. Huống chi hấp thu Minh Tề binh lực binh khí còn có tài phú đến Đại Lương. Chỉ biết càng thêm duệ không thể đương. Khi đó Đại Lương lại đến thu thập Tần Quốc. Tần Quốc cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Tần Quốc cùng Minh Tề kết minh mục đích cũng chỉ là vì kiềm chế Đại Lương. Hoàng Phủ Hạo đem này đầu tin tức truyền quay lại Tần Quốc. Tần Quốc Hoàng đế tuy rằng cũng tức giận chính mình bạch bạch chiết một cái công chúa ở Minh Tề. Nhưng một cái công chúa cùng toàn bộ Tần Quốc Giang Sơn nghiệp lớn so sánh với liền thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Tần Quốc Hoàng đế chỉ làm Hoàng Phủ Hạo tạm thời ngăn chặn Ninh An công chúa một chuyện. Cần phải muốn cùng Minh Tề kết thành đồng minh giao hảo. Hoàng Phủ Hạo được Tần Quốc Hoàng đế tin tức. Mấy ngày nay liền hướng Minh Tề trong cung chạy trốn càng thường xuyên chút. Một cái cố ý kết minh. Một cái đang lo không có giúp đỡ. Ăn nhịp với nhau. Trên mặt nhất phái hòa thuận vui vẻ. Văn Huệ đế cùng Hoàng Phủ Hạo quan hệ nhưng thật ra đến gần không ít. Văn Huệ đế có tâm muốn nâng đỡ thái tử. Phía trước vốn định đem Thẩm Diệu gả cho thái tử. Ai biết sẽ đột nhiên nhìn thấy Đại Lương dã tâm. Nhất thời không dám đối Thẩm ra xuống tay. Lúc này Hoàng Phủ Hạo lại đây. Vừa lúc có thể cho Hoàng Phủ Hạo cùng thái tử nhiều đi lại. Làm Hoàng Phủ Hạo thưa thái tử một ân tình. Trên đời này việc. Tự nhiên là thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngày thường nhìn tám cột cũng đánh không quan hệ. Lại ở các loại đan sen tung hoành gian có liên hệ. Người thông minh giỏi về ở này đó quan hệ chung tìm kiếm chính mình có thể lợi dụng địa phương. Người thường một cái không cẩn thận. Lại sẽ bị lạc ở các loại đan sen. Viên ngoại lang trong phủ. Thẩm Đông Lăng đang ở uống trà. Tốt nhất Diệp Nhi Thanh. sinh trưởng ở Nam Quốc ngọn núi cao và hiểm trở. Một nắm chính là mấy trăm lượng bạc. Nàng phẩm trà tư thế tuyệt đẹp thích ý. Ăn mặc giang nam gấm áo bông đan. Ngọc bội leng keng. Sinh lại thập phần tiếu lệ kiều diễm. Liếc mắt một cái nhìn lại. Liền hiểu được là cái sống trong nhung lụa kiều mị thiếu phụ. Lại nơi nào có người nghĩ đến không lâu phía trước. Nàng vẫn là thẩm phủ một cái không có tiếng tăm gì thư nữ. Quanh năm suốt tháng đều không ra sân. Bọn hạ nhân đều không quen biết nàng là thẩm phủ tiểu thư. Càng đừng nói Nhâm Uyển Vân đương ra thời điểm. 10 ngày nửa tháng đồ ăn cũng chưa nhìn thấy Du Huân. Từ trước cùng hiện tại. Khác nhau một trời một vực. Người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Này viên ngoại lang trong phủ tuy rằng nhìn không thể so khác quan gia gia đại thế đại. Khá vậy xem như giàu đến chảy mỡ. Trước nay liền không có người dựa vào triều đình kia điểm bổng lộc sinh hoạt. Gả đến viên ngoại lang trong phủ phía trước. Thẩm Đông Lăng vẫn luôn cho rằng vương gia là đi theo Chu Vương. Nhưng mà lúc sau mới biết được. Vương gia chân chính chủ tử là thái tử. Làm một cái viên ngoại lang gia lại có như vậy phong phú gia sản. Bất quá chính là bởi vì vương gia cùng buôn lậu muối lái buôn có chút lui tới. Mà nơi này trong đó tiền bạc tự nhiên là cuồn cuộn không ngừng chảy vào thái tử phủ. Bất quá liền tính là nhạn quá rút mau. Khấu hạ tới điểm này nhạn mau cũng đủ hướng ra ở định kinh trong thành hoa bạc không cần suy xét rất nhiều. Phải biết rằng tư muối vốn chính là một vốn bốn lời sinh ý, nếu nói tiền bạc việc đã là Thẩm Đông Lăng ngoài ý muốn chi hỉ. Như vậy vương bật bản nhân cũng lệnh Thẩm Đông Lăng cực kỳ vừa lòng. Vương bật nhìn thành thật, kỳ thật khôn khéo, xem như thái tử thủ hạ một viên đại tướng. Lúc trước Thẩm Nguyệt coi thường vương bật, không nghĩ tới là nàng chính mình có mắt không tròng. Thẩm Đông Lăng sinh tiếu Mỹ, tính tình càng là nhu hòa. Càng quan trọng là, mỗi khi đều có thể đối vương bật sự tình đưa ra một ít kiến nghị. Nhưng nàng tuyệt không quá mức can thiệp, cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách. Càng là như vậy, vương bật liền đãi nàng càng tốt. Cưới vợ đương cưới hiền. Đặc biệt là cái này thê tử trừ bỏ hiền huệ thông minh ở ngoài. Còn kiều tiếu khả nhân thiện giải nhân ý. Vậy càng đáng quý. Vương bật vẫn luôn đều may mắn lúc trước Thẩm Đông Lăng cùng Thẩm Nguyệt thay đổi thân. Viên ngoại lang gia liền vương bật một cái con trai độc nhất. Vương bật lại thực có khả năng. Vương gia cơ hồ là vương bật ở làm chủ. Tự nhiên mà vậy, Thẩm Đông Lăng liền thành vương gia đương gia chủ mẫu. Bọn hạ nhân đều đối nàng tôn kính có thêm. Nếu là Nhâm Uyển Vân hiện giờ còn sống trên đời, chỉ sợ phải bị khí ngưỡng đảo qua đi. Kia bị nàng coi như con kiến thứ nữ hiện giờ chỉ sợ là quá đến so với lúc trước Nhâm Uyển Vân còn muốn dễ chịu. Mà vạn di nương tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Quả nhiên quá chính là phú quý nhật tử. Hôm nay cũng là giống nhau. Vương bật từ bên ngoài trở về. Đem trong tay điểm tâm tùy tay đưa cho nha hoàn. Nói, đi ngang qua Quảng Phúc trai. Thuận tay cho ngươi mua ngươi thích ăn bánh in. Phu quân có tâm. Thẩm Đông Lăng cười khanh khách cùng hắn châm trà. Nàng nhất cử nhất động đều để lộ ra một cổ mềm mại không xương ý vị. Ước chừng là rốt cuộc là vạn di nương sinh ra nữ nhi. Trong xương cốt liền mang theo chút đặc biệt phong tình. Nàng cười nói. Phu quân hôm nay cao hứng thật sự. Chính là có cái gì sự tình tốt phát sinh. Đối với Thẩm Đông Lăng, vương bật phần lớn sự tình cũng không có gạt nàng. Bởi vì Thẩm Đông Lăng không phải toái miệng người. Ngẫu nhiên còn có thể thế hắn phân ưu. Hiện giờ vương bật cùng Thẩm Đông Lăng tân hôn không lâu. Đúng là đường mật ngọt ngào. Vương bật liền nói. Bệ hạ làm hoàng phủ hạo cùng thái tử nhiều hơn tiếp xúc. Ước chừng là muốn cùng tần quốc giao hảo. Người như vậy tình bệ hạ lại đưa cho thái tử. Rõ ràng là muốn nâng đỡ thái tử. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Chúng ta nếu là thái tử người, chờ thái tử ngày sau kế thừa đại thống, chỉ biết cho chúng ta một phần công lao. Hắn cười nhìn về phía Thẩm Đông Lăng. Người nói có nên hay không chúc mừng. Thẩm Đông Lăng tâm tư giây lát, lại là lập tức tràn ra một kinh hỉ tươi cười. Nói, thật sự, dứt lời lại có chút sùng bái nhìn vương bật. Nhẹ giọng nói, phu quân thật là lợi hại. thiếp thân theo phu quân. Thật là thiếp thân kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bị một cái thiên kiều bá mị nữ nhân dùng như thế sùng bài ánh mắt nhìn. Nhậm là cái nào nam tử hư vinh tâm đều có thể được đến cực đại thỏa mãn. Vương bật cười nói. Này liền dễ dàng thỏa mãn. Hắn thở dài. Tiếc hận nói. Nếu là trước một thời gian bệ hạ đem Thẩm Ngũ tiểu thư tứ hôn cho thái tử điện hạ. Thái tử có Thẩm gia binh lực duy trì. Chỉ biết càng thêm có lợi. Chúng ta phần thắng cũng liền càng cao chút. Hiện giờ tuy rằng cùng Tần quốc tạm thời có giao tình. Chính là binh lực này đâu. Hắn thở dài. Thực lực thường thường mới là quan trọng nhất. Thẩm Đông Lăng tâm niệm thẳng truyền. Thuận thế rúc vào Vương Bật trong lòng ngực. Nàng duỗi tay xoa Vương Bật ngực. Giọng nói êm ái. Phu quân chính là đối chính mình yêu cầu quá hà khắc rồi chút. Có thể làm được này đó. Đã không phải người thường. Đây đúng là Vương Bật muốn nghe được. Hắn cười nói. Người cũng thật thấy đủ. Thiếp thân có phu quân như vậy nam nhi liền thấy đủ. Thẩm Đông Lăng cười duyên. Lại trạng nếu vô tình hỏi. Hiện giờ không thể làm Ngũ muội muội gả cho thái tử sao? Ngũ muội muội, Vương Bật sửng sốt, ngay sau đó nói, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi là tỷ muội. Hắn vốn là vô tâm chi ngữ, nghe vào Thẩm Đông Lăng trong tai lại hết sức chói tai. Tựa hồ là đang nói nàng là thứ nữ, Thẩm Diệu là đích nữ, đích thứ có khác giống nhau, người tham dục là sẽ theo hoàn cảnh thay đổi mà nảy sinh. Ở qua đi, Thẩm Đông Lăng muốn bận về việc ở Thẩm phủ bảo toàn chính mình. Vì chính mình mưu một cái hảo sinh lộ, những cái đó cười nhạo cùng châm chọc đều có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Không công phu so đo, nhưng mà đương nàng thành viên ngoại lang phu nhân, đối với này đó liền phá lệ mẫn cảm lên. Nàng đem đầu chôn ở Vương Bật trong lòng ngực, không cho Vương Bật thấy nàng giờ phút này có chút khói mù biểu tình. Lại là hỏi không được sao, thật cũng không phải không được. Vương Bật nói, chỉ là hiện giờ đại lương dã tâm khó hiểu. Còn lại sự tình một mực hoãn lại. Còn phải yêu cầu Thẩm Tín uy danh. Chỉ là Thẩm Diệu hiện giờ tuổi không nhỏ. Nghe nói Thẩm gia cũng không hy vọng Thẩm Diệu gả vào thái tử phủ. Chuyện này trọng điểm liền ở chỗ muốn càng nhanh hoàn thành càng tốt. Kéo thời gian lâu rồi. Khó tránh khỏi sinh biến. Thẩm Tín cấp Thẩm Diệu tìm cái việc hôn nhân. Đem Thẩm Diệu gả đi ra ngoài vô cùng có khả năng. Khi đó, thái tử Chu Tính liền thất bại. Không thể trước đem việc hôn nhân định ra tới sao? Thẩm Đông Lăng hỏi. Đồ ngốc, Vương Bật nói. Giá trị con người không nghĩ muốn Thẩm Diệu gả cho thái tử. Thẩm Diệu chính mình cũng không muốn. Nếu là sử dụng chút phi thường thủ đoạn. Làm Thẩm Tín ở ngay lúc này sinh ra bất mãn liền không hảo. Này còn không phải là ỷ vào chính mình quyền thế khi dễ người sao? Thẩm Đông Lăng bĩu môi. Nhưng mà nàng lời này lại là một chút ít nhi cũng không vì Thẩm Diệu suy nghĩ. Đến đem những cái đó tổn hại người khác ý nguyện đem chính mình yêu cầu áp đặt với người khác trên người nói cường đạo làm như chịu ủy khuất. Người, có thể nói như vậy. Vương bật cười nói. Kia dựa vào cái gì chỉ có thể làm cho bọn họ dùng quyền thế khi dễ người. Không thể làm thái tử cũng dùng quyền thế khi dễ người. Vương bật cười, thái tử hậu đức, không thể làm bực này ức hiếp người hành vi. Thái tử không thể làm loại sự tình này. Những người khác liền có thể phải không? Tỷ như người thường, bình thường dân chúng, nếu là người trong thiên hạ đều yêu cầu Ngũ muội muội gả cho thái tử. Này có tính không này đây bá tánh quyền thế khi dễ người đâu. Vương bật vốn dĩ đương Thẩm Đông Lăng là nói giận dỗi nói. Ai biết nghe được mặt sau. Biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Hắn nhìn về phía Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng ngồi ở trong lòng ngực hắn. Nhất phái ngây thơ. Phảng phất vừa rồi chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Nhưng Vương bật là cái người thông minh. Hắn có thể từ Thẩm Đông Lăng nói chung phát hiện một ít việc nhỏ không đáng kể. Hắn hỏi, người nên không phải là lại có cái gì ý đồ xấu. Nói đến nghe một chút, phu quân thật đúng là giảo hoạt. Nói đối ta có chỗ tốt gì? Thẩm Đông Lăng hỏi, ân, Vương Bật làm bộ suy tư một chút, nói, nếu là ngươi nói rất đúng, ta liền nghĩ biện pháp vì ngươi cầu cái cáo mệnh trở về. Hắn nghĩ, nếu là Thẩm Đông Lăng thật sự có biện pháp làm Thẩm Diệu gả cho thái tử, kia hắn chính là lập công lớn, liền tính ngày sau thái tử đăng cơ, cũng muốn cảm nhớ hắn hảo. Thế Thẩm Đông Lăng cầu cái cáo mệnh, không lỗ. Thẩm Đông Lăng nghe vậy, trong mắt liền hiện lên một tia cảm thấy mỹ mãn quang mang tới. Nàng nói, ta cũng không phải là vì cáo mệnh phu nhân, mà là vì phu quân ngươi. Phu quân muốn làm cái gì? Thiếp thân tự nhiên đều là duy trì. Phu quân muốn phụ tá tương lai quân chủ. Thiếp thân cái này tiểu nữ tử, cũng liền đành phải bêu xấu. Nàng nói nghịch ngợm, càng là lệnh Vương Bật trong lòng đại duyệt. Kỳ thật cái này biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần Tần Quốc Thái tử phối hợp là được. Nàng nói chuyện ngoài lề. Lạnh lạnh, hét me, tạ ca ca, cười tủm tỉm. Lão công giúp ngươi, tu máy tính cuối tuần không đi làm. Hôm nay như cũ di động, hỏng mất, quảng cáo, cách chương.